là trước khi ngồi thiền là phải xem một cái hình ảnh hỗ trợ cho sự quán chiếu, và sau khi ngồi thiền là trải tâm tự, có cái bài kinh tâm tự. Và bây giờ sau khi xem xong, xin mời đại chúng phát biểu cái cảm nhận của mình. Thôi mời chú Tâm Nhân đi. À, chú Phật tử từ nửa dòng trái đất trở về đây chỉ tham dự được có mấy ngày, hôm nay được học theo quý thầy, cho mời chú nói trước rồi quý thầy sẽ nói sau. Chú từ ở bên Texas, Houston. À, chú cảm nhận như thế nào sau khi xem cái đoạn clip vừa rồi để thấy được cái bản chất của thân thể con người của chính mình? Khi con quán, khi hồi nãy khi con nghĩ là hôm nay mình được ngồi cái ghế nhà trường mà mình thấy được những cái clip này và nghe được những cái dòng pháp của các bậc giáo thọ sư tôn túc đã vượt băng rừng, vượt núi và vượt bao nhiêu hàng cây số để đến đây truyền dạy cho mình. Rồi vậy khi mình ra về ngày mai hay ngày mốt, mình có còn được cơ hội đến đây nữa hay không? Đến đây còn ngồi được nghe những dòng pháp đó không, hay là lực vô thường và đau đớn với mình? Thì khi con thấy được điều đó, và hàng ngày khi mình ăn những gì thì toàn là, khi cảm nhận ăn được toàn là những tứ đại này do cái hình thành và duyên hợp mà mình ăn vào đó, rồi mình chắc chặt vào miếng non miếng ngọt, rồi sanh tâm ra, khởi sanh ra, rồi ham muốn, rồi không biết là chán chường, không biết, không thấy được sự hổ thẹn từ bản thân mình và nuôi dưỡng cái xác thân này, xác thân tứ đại này, và hàng ngày trau chuốt và gìn giữ. Rồi đó lúc gì khi ai đụng tới mình, ai đụng tới cái ta thì sanh sân si lên, cho là ta là cái của ta và cái của tôi, và tự chấp cái thân tứ đại này là thật, là có, là hằng có, chứ không ngờ là đó là thật sự là cảnh vô thường, tan rã, sự biến hoại. Một ngày nào đó mình cũng sẽ như những cái thay xác chết như hồi nãy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo thọ và toàn thể đại chúng. Dạ thì qua cái clip thầy vừa cho coi thì điều đầu tiên là con thấy được, thấy nó ghê. Rồi sau đó con mới suy nghĩ, từng dòng suy nghĩ trôi chảy, con thấy đời người thì như Phật nói, quy luật sanh lão rồi bệnh rồi cũng tử. Cho dù nhà nhào giàu hay nghèo, có quyền lực hay là có địa vị, hay là có của cải, rồi cũng chết. Thì vừa rồi là clip mổ cái người chết đó ra, thì trong đó gồm nhiều thứ nó kết hợp lại để mà ra được cái thân tứ đại này. Thì chúng ta ăn vào rồi nó cũng ra. Cho nên con thấy tại sao mình lại cần đồ ăn ngon, ăn cho vừa miệng mình, phải đúng khẩu vị mình. Mà trong khi đó rồi nó cũng ra ngoài. Rồi cái thân của mình ngày này qua tháng nọ, rồi vô thường nó ập đến cũng chết. Thì tại sao mình lại không chịu tu tập giải thoát giác ngộ mà lại cứ rong ruổi ham vui nơi năm cái dục lạc? Rồi con cũng thấy được là cái người chết đó còn trẻ, chưa già. Cho nên chúng ta nhiều, không phải như Phật nói phải sanh lão, có già rồi mới tới chết. Thì cho dù người trẻ, người mới sinh ra cũng chết. Ta bây giờ đang ngồi đây vô thường tới, bị một cái gì đó rồi cũng chết. Bất ngờ, cái chết nó đến một cách vô thường, rình rập mình. Cho nên ta phải chánh niệm, tỉnh giác để mà cầu tuệ giải thoát. Ông có ham nơi ngũ dục, con thấy nó ghê hết. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không có vượt khỏi tánh chất ấy. Thân này nó bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không có vượt khỏi tính chất ấy. Cái câu đó mình phải học thuộc lòng. Như vậy đó, tức là tất cả những cái nãy giờ mình thấy đó. Và khi Minh Thành đi qua thăm các huynh đệ đang học ở trường đại học Mahachulalongkorn ở bên Thái Lan á, thì có một huynh đệ đó cũng từng học ở đây rồi đó, cũng là học trò. Thì khi huynh đệ này hỏi thăm cái pháp thực hành đó, thì Minh Thành có chia sẻ cái phần quán bất tịnh. Và khi mà Minh Thành chia sẻ xong đó, thì huynh này nói một cái câu mà Minh Thành rất là tâm đắc. Nói thưa thầy, bây giờ con mới thấy được là phía sau cái lớp da này là một sự dối lừa khủng khiếp. Cái câu nói này đó, Minh Thành rất là tâm đắc. Câu nói này nó phù hợp với kinh, phù hợp với luật, phù hợp với pháp. Phía sau cái lớp da này nè là một cái sự dối lừa khủng khiếp. Mà tất cả chúng ta đã bị cái lớp da này đó, nó che mắt, bị nó lừa gạt, bị nó làm cho mù lòa. Nó làm cho mình không có thấy đường. Mình chỉ thấy cái lớp vỏ ngoài thôi. Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật gọi là giống như cái bao đựng đậu này đậu kia. Nhưng mà bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu chút đó, là cái bao mà nó đựng cái bộ đồ lòng heo. Trong cái bao đó là ruột, là gan, là bao tử, là lá lách, là dạ dày, là tim, là phổi. Trong cái bao đó là máu, là mủ, là mỡ, là nước miếng, là mồ hôi, là nước ở khớp xương, là đàm, là phân, là nước tiểu. trong cái bao đó chứa đầy những cái thứ mà khi mình thấy được là mình ghê tởm. Và chính cái bao đó làm cho mình cả một cuộc đời này đi khao khát. Khao khát đến tột độ. Kiếm tìm không bao giờ dừng nghỉ. Thậm chí trong mơ, trong tưởng, mình luôn luôn khao khát cái dục ái của cái thân xác. Và mình không biết ở phía sau đó, ở bên trong nó là một cái sự mà đáng nhàm chán, đáng ghê tởm, đáng khiếp sợ. Tại vì mình bị che mắt. Bị cái gì che mắt? Bị cái thói quen của nghiệp lực che mắt. Bị cái gì che mắt? Bị cái tập khí che mắt. Bị cái gì che mắt? Bị cái dục ái che mắt. Bị cái gì che mắt? Bị cái sự đam mê, thích thú ở trong sự không thấy, không biết, nó che mắt. Và nếu như mà Đức Thế Tôn không có phải là phơi bày ra những cái gì bị che kín, dựng đứng lại những cái gì đã bị quăng ngã, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, thì những ai có mắt có thể thấy được sắc. Cũng vậy đó, chánh pháp được Thế Tôn dùng nhiều cái phương tiện, nhiều cách thức trình bày, giải thích để giúp cho tất cả chúng sanh đó, sáng cái con mắt trí huệ ra, mở cái con mắt đó, chánh pháp. Đây là Đức Thế Tôn phơi bày những cái gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những ai có mắt thì thấy được sắc. Phải nhớ là những người có mắt chứ còn người mù. Cho nên Đức Thế Tôn nói pháp của ta đó là thiết thực, hiện tại, đến mà thấy, không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thời, được người trí tự mình giác hiểu. Pháp của ta đó là phải người trí tự mình mới có thể giác hiểu. Người trí là cái người gì? Cái người chịu nghe, chịu học, chịu nhìn lại, chịu suy tư. Người đó giống như là cái người có mắt. Cho nên khi đèn sáng đi vô bóng tối rồi người ta mới thấy. Còn người không chịu nghe, không chịu học, không chịu tu, không chịu nhìn lại thì người đó giống như kẻ mù ở trong giáo pháp. Bằng chứng là cái pháp sợ sợ trước mặt mình vậy đó, trong kinh luật như vậy, rồi thầy giảng dạy như vậy, mà về mình không chịu thực tập, mình không chịu nhìn, thì đó là cái mù ở trong giáo pháp của Như Lai. Cho nên cái pháp nó đòi hỏi mình phải có cái sự thể nghiệm. Đến rồi mà thấy mà. Đến rồi mà thấy là phải nhìn lại. Phải quán chiếu, phải chiêm nghiệm, phải nghiền ngẫm, phải thực tập, phải hành trì. Mà không phải thực tập một ngày, không phải thực tập một tuần, không phải thực tập một năm, không phải thực tập 10 năm, mà thực tập nhiều năm cho đến cả đời. Và cái kết quả của nó đem lại là vượt tầm pháp giới. Kết quả của giáo pháp đem lại là sự thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Sự phá đổ thân kiến, vô minh, tham ái và chấp thủ. Sự là bất động tâm giải thoát đối với tất cả các pháp ở trong cuộc đời này. Cho nên á, trong cái sự tu tập, nhất là của người xuất gia là thanh thiếu niên trẻ tuổi của chúng ta đó, không thể thiếu cái pháp quán bất tịnh này trong mỗi ngày tu tập. Không thể thiếu, phải đem nó làm cái thời khóa hành trì. Này các tỳ kheo, có một pháp môn, mà pháp môn này đó là lợi ích lớn, lợi lạc lớn, quả báo lớn, đưa đến an tịnh, giác ngộ, thắng trí niết bàn. Đó là cái pháp quán bất tịnh. Đó là cái pháp bạch cốt tưởng. Quán chiếu về cái bộ xương trắng. Đó là cái pháp quán về 32 thể trược. Đó là cái pháp quán về tứ đại. Để thấy rõ rằng ở trong cái cơ thể này chỉ là đất, là nước, là gió, là lửa. Không có gì là tôi. Không có gì là của tôi. Không có gì là tự ngã của tôi. Thấy như vậy đó, biết như vậy sẽ phá vỡ cái nhìn nhận mê lầm. Thấy như vậy, biết như vậy đó sẽ đập đổ vô minh và tham ái. Thấy như vậy đó, biết như vậy đó sẽ lập tức đoạn tận tất cả lậu hoặc. Cái sự thấy biết này là cái sự thấy biết của bậc chánh đẳng giác. Nếu như Đức Thế Tôn không ra đời thì không một ai ở trong tam giới này có thể chỉ ra cái pháp quán này hết á. Quý đệ nên nhớ kỹ đã. Ngoài Đức Phật ra, ngoài cái bậc chánh đẳng giác ra, mà gọi là 40 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp mới xuất hiện một vị này một lần. Ngoài cái vị đó ra, không có ai chỉ được cái pháp bất tịnh này để mà diệt tận tham dục, nhổ tận gốc rễ. Mình thực tập rồi mình mới thấy. Nó không phải là cái chuyện mà đơn giản giống như cái niệm Phật hay là ngồi thở thở hay là lên đọc mấy câu kinh. Cái đó chỉ là phương pháp cắt cơn tạm thời. Còn cái này đó là nhổ tận gốc rễ của tham dục, tham ái. Làm cho nó chặt, nó giống như chặt cái cây sa la. Không có thể mọc lên trở lại nữa. Mà cái này đó, nó đòi hỏi mình phải có sự kiên trì. Phải có sự đó trường viễn, dài lâu, bền bỉ. Phải có sự chịu khó. Giáo pháp của Như Lai là đối với, nói với những người tinh cần, tinh tấn nỗ lực. Chứ không phải pháp để dành cho những kẻ lười biếng, giải đãi, dễ vui, phóng túng. Pháp Như Lai là pháp nói cho người tinh tấn, tinh cần. Pháp Như Lai là để nói cho người ít muốn biết đủ, chứ không phải nói cho người đa dục. Pháp Như Lai là nói cho cái người mà sống ở nơi nhàn tịnh, chứ không phải nói cho những người ưa thích ồn ào náo nhiệt. Đây là tám pháp của bậc đại nhân. Quý vị dạy đọc ở trong tạng kinh đi cả già, trong tăng chi bộ kinh. Thì những người đó đó mới có thể thực chứng được cái giáo pháp tối thượng này. Cho nên á, đây là một cái thông điệp Minh Thành muốn gửi đến các huynh đệ tăng trẻ. Cái này quan trọng. Các huynh đệ về cứ thực tập một ngày một tiếng đồng hồ đầy đủ, huynh đệ sẽ thấy cái hiệu quả của nó đến bất ngờ. Nó một tiếng là nói là thấp nhất á, nâng lên hai tiếng. Và bất cứ lúc nào mình nhìn cái thân thể mà những cái đối tượng nào mà làm cho mình sanh dục nhiễm, mình phải quán chiếu đó. Hãy nhìn đó, nhìn xuyên qua cái lớp da của họ. Đừng có nhìn ngoài lớp da. Đừng có xuyên qua áo quần không. Phải xuyên qua lớp da. Mình xuyên không thủng là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Xuyên qua cái lớp da đó. Và ở trong lớp da đó là một đống bầy nhầy, là một bộ đầu lòng. Mà ngày xưa mình thường ăn cháo. Các bạn để thấy không? Rồi một chén tiết canh. Đó là nãy múc ra đó. Hai chén đó. Uống không? Ghê gớm không? Khủng khiếp không? Mấy bạn để đứng lên phát biểu nói giờ mình phải quán chiếu, mình nhớ mình già bệnh chết. Cái đó chưa có trí huệ, chưa có nhạy bén. Chứ vậy chưa có nhạy bén. Đương nhiên cái đó là đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà cái đó chưa nhạy bén. Là ngay bây giờ nó đã như vậy. Nó phải đợi già nó mới vậy đâu. Cái đó đâu phải già đâu. Cái thân thể người đó đâu phải là người già. Ngay bây giờ nó đã như vậy. Tính chất nó là như vậy. Bản tánh nó là như vậy. Không thể vượt khỏi tính chất ấy. Từ gót chân cho đến đỉnh tóc. Thì quán chiếu cho thật là kỹ. Thật là sâu sắc. Bao bọc bởi da, chứa đầy những cái vật bất tịnh, sai biệt. Trong thân này đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành, cách, mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ, nước ở khớp xương, nước tiểu. 32 thể trược phải học thuộc lòng. Khi mình quán thì nói tới cái nào là cái đó nó hiện ra trước mặt mình đó, cho nó trở thành định tướng. Là bất cứ lúc nào mình muốn cho nó hiện cái định tướng ra là nó sẽ hiện ra. Cái đó gọi là thành tựu được định tướng. Đức Phật ví dụ đi giống như một cái bao đồ mà hai cái đầu nó là trống, đựng đầy các cái loại hạt. Tại sao mà hai đầu nó trống? Nó có hai cái lỗ ở trên ở dưới đó. Cái thân thể này nè, chín lỗ, có bài kinh ung nhọt. Đức Phật nói này, cái tỳ kheo giống như một cái ung nhọt lâu ngày đó. Nó tích tỷ, tích tập, tích tụ. Nó có chín lỗ. Nó chảy ra bất cứ cái gì là cái đó là bất tịnh. Nó chảy ra bất cứ cái gì thì cái đó là hôi dơ. Nó chảy ra bất cứ cái gì cái đó là nhàm chán. Hãy quán chứ có thân này như vậy. Nhàm chán nó, từ bỏ nó, các ông sẽ được giải thoát. Từ bỏ nó ở trong cái sự mà ai luyến chấp thụ, chứ không phải từ bỏ nó là mình đi tự giận, không phải. Mình nhớ cho kỹ. Từ bỏ ở trong cái ý niệm mà bám chặt, bấu chặt, dính chặt, nắm chặt. Từ bỏ cái ý niệm đó đó. Từ bỏ cái ý niệm cho là tôi, cho là của tôi. Các ông từ bỏ nó đó thì các ông sẽ được an vui, giải thoát. Này các tỳ kheo, ví như có người lụm các cái nhành cây, lá đem lại đốt, thì các ông có nghĩ rằng là những người đó đang đốt tôi, đang đốt của tôi không? Đang đốt tự ngã của tôi không? Bạch Đức Thế Tôn, dạ không. Tại sao vậy? Tại vì các cành lá cây đó không có dính dáng gì tôi con hết, không phải là con. Đức Phật nó cũng vậy. Hãy quán chiếu cái thân tứ đại này nè, sáu xúc xứ này, tình sáu căn này nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý này nè, tứ đại này nè, ngũ uẩn này nè, không phải là mình, không phải là của mình. Cái gì không phải của ông, các ông từ bỏ nó thì các ông được an vui giải thoát. Cho nên lúc mình mới vừa lọt lòng mình, wow, mình có 3 kg thôi, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg. Rồi bây giờ mình tăng lên là mình 60 kg. Hỏi gì chứ là 50 mấy kg kia nó ở đâu? Nó từ thức ăn. Từ thức ăn của cha mẹ, từ máu. Từ máu của người mẹ mà nuôi mình. Từ sữa. Từ những cái vật thực ở bên ngoài. Rồi cái mình nhận cái đó vô rồi xong mình nói là của mình. Là tôi, là của tôi. Rồi tới lúc nó rã ra tiền, nó văng cái cánh tay ra, hay nó gãy cái chân rớt ra vậy đó. Bữa nào sẽ cho coi mấy cái đoạn clip mà bị cán cây gãy hết văng hai cái chân ra, rồi khiêng lại để vô. Sẽ cho coi. Mà cái đó là ở trên Linh Pháp Ấn có một cái thời khóa tu đó, xin thưa quý vị đệ, là trên đó tu học một ngày 12 giờ. Tu và học mỗi một ngày 12 giờ. Và có một cái giờ đó gọi là quán chiếu hiện thực. Xin sự quan trọng. Cái thời khóa tu này thì không có một cái tự viện nào trên toàn thế giới có hết á. Chỉ có Linh Quy có thôi. Tại vì đây là quán chiếu thực pháp. Là cái đó là cho coi cái gì? Cho coi cái cảnh sóng thần, cái cảnh động đất, cái cảnh chiến tranh, cái cảnh ung thư, cái cảnh mà là coi như là tai nạn giao thông. Còn những cái cảnh mà các cái em bé châu Phi khổ mà nằm đó 7 tuổi mà giống như đứa nít mới có chừng 5-6 kg thôi. Không có đồ ăn, không có nước uống. Rồi cho coi những cái cảnh nghèo ở các vùng biên giới, trong nước, ngoài nước, trên toàn thế giới. Đó gọi là cái giờ gọi là quán chiếu hiện thực. Trước khi ngồi thiền, coi có đó xong rồi mới vô ngồi thiền. Chị Minh Thành cũng rất là có cái tâm nguyện đó, nếu mà đủ duyên đó, trên đó mà thành tựu rồi đó, thì Minh Thành sẽ mở cái khóa tu cho Chư Tăng. Khóa tu một ngày không có nhiều, một ngày tu cỡ bình quân cỡ 12 tiếng thôi, Còn những cái khóa mà đặc biệt thì một ngày cỡ 15 hoặc 16 tiếng thôi. Đấy, mình ngủ 8 tiếng được rồi. Thì trong cái khóa tu đó đó, thì quý vị đệ ngay khi tu nhất định sẽ cảm thấy được cái giá trị, cái lợi ích thiết thực của nó. Bảo đảm, chắc chắn. Tại vì mình tu theo chánh đẳng giác mà. Sao không có kết quả được. Tức là những cái tu này là sát y như trong kinh Nikaya, không có khác. Thì quý vị đệ biết rằng là ở Indonesia đó, thì cái bữa mấy đây, cách đây có mấy ngày thôi, thì nghe nói là 30 mấy người chết, động đất sóng thần. Cái bữa hôm sau nghe nói 480 mấy người chết. Rồi mới ngày hôm qua là nghe nói 800 mấy chục người chết. Hàng ngàn người chết và thân thể lá liệt ở trên biển vậy đó. À, và Minh Thành cũng có cho coi ở trên núi đó là cái những người mà bị chết, chết chìm đó. Nó sình lên, khi mà vớt lên nó phồng cái bụng, nó phình lên gấp 5 lần cái bụng bình thường. Còn một clip nữa, chính giai đoạn một tử thi, bữa nào sẽ cho coi. Có để dành hết, có cái kho báu. Mà kho báu này coi ớn lắm. Và cái kho báu này coi nó phát sanh trí huệ, nó mới đọc thôi chứ. Còn cái kho báu kia mà đưa mấy cái tờ xanh xanh đó, nó phát sanh, nó tham dục thêm. Đây mới kho báu thiệt đó. Thì xin thưa quý vị đệ rằng là gì? Những cái thân xác nó sình lên. Nó sình lên. Và có thể là mình là thấy là nó rịn ra những cái nước. Đó, nó rịn ra những cái nước mà đây gọi là gì? Quán tứ đại ở trong thân á. Là chính giai đoạn của một cái tử thi đó. Thì cái thân thể nó quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày. Trương phòng lên xanh đen, lại nát thối ra. Mình ngồi lên mình quán, mà mình quán cái đó là quán thân chính mình đó nha, chứ không phải nói là của ai đâu. Cái lúc đó mình phải đặt trường hợp là cái thân đó là thân của mình. Phải quán cái thân đó là thân của mình. Cho nên quán là quán thân ở trên nội thân, quán thân ở trên ngoại thân. Có cái thân đây, vị an chú chánh niệm quán. Quán tánh sanh khởi ở trên thân, quán tánh diệt tận ở trên thân, quán tánh sanh diệt ở trên thân. Có thân đây quý vị phải quán. Cho nên tứ niệm xứ là phải học thuộc lòng. Bài kinh tứ niệm xứ học thuộc lòng. Cái bài này là gì? Là báo vật 3.000 năm của Phật giáo. Đây là con đường độc nhất, thanh tịnh, đưa chúng sanh ra vượt thoát sầu ưu, đạt đến chánh trí chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Chúng mình đại qua các nước Phật giáo nguyên thủy là bất cứ chỗ nào cũng một con đường đó thôi. Con đường độc nhất thanh tịnh mới làm cho mình gì? Phá vỡ cái vô minh, cái tha mái, cái thấy biết sai lầm, cho mình thành tựu cái trí huệ chân chánh thực pháp ngay nơi tự thân của mình. Không có cần lo trị mấy cái ngoài, trị ngay trong này nè. Trong này trị được là ở ngoài tự trị. Giờ mình phải quán cái thân này nó quăng bỏ trong nghĩa địa đó, rồi các loài quạ ăn, các loài diều hâu kênh kênh ăn, chó rừng rồi nó ăn. Lại gì nó gạm vô cái giật giật giật cái xúc ra. Quán cái thân mình bị vậy đó mà nó thấy đau đớn, thấy quằn quại, mình quán vậy đó. Mình đặt mình vô cái thân thể đó mình quán. Cho nên nãy mình thành nhắc với mình đại là lúc đó không có nói chuyện đó, tại vì mình nói chuyện gì nó phân tâm. Mình phải đặt hết cái tâm mình vô cái hình ảnh đó. Mình làm cho lúc đó thọ nó sanh khởi lên cái cảm giác. Cảm giác nó rùng rợn. Lúc mà mình thành quán, xin thưa quý anh đệ là trong một tháng mà mình nhập thất kỳ rồi đó, là khoảng 10 lần nó rung động, nó nổi da gà mà nước mắt chảy ròng ròng xuống. Tại mình thấy mình thân mình đang bị vậy, mình phải nhập mà làm một với nó. Thì cái quán đó nó mới sâu, nó mới thành tựu. Còn cái ngồi mình coi mà mình nói chuyện giống như xem phim đó, thì cái đó nó không có gì hết. Thấy đựng chút xíu rồi thôi về nó cũng y vậy. Tại vì nó không có làm cho mình phát sanh lên cảm giác. Cho nên tất cả pháp tu mà mình phát sanh được cái cảm giác á, thì cái pháp tu đó nó mới ảnh hưởng tới cái trí huệ của mình, tới nhận thức của mình. Nó mới rung động, làm cho thân thể mình rung động, làm cho phát sanh ra cái cảm giác mà nhòm tỏm. Mình quán tới cái mức mà gì? Là mình muốn ói mửa luôn. Mình thấy nó hôi dơ nó, mình quán tới cái giai đoạn mà nó sình thúi lên á, là mình muốn ói luôn. Quán tới mức độ vậy đó. Thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa với các cái xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn các cái đường gân cột lại. Thì lâu ngày cái thân nó bị ăn rồi, bắt đầu nó rã từ từ ra, thì bây giờ thịt máu nó dính lại trong đó, còn các cái đường gân. Rồi từ từ từ cái thịt máu không còn nữa, nhưng mà còn các cái đường gân nó cột lại. Rồi từ từ cái là chỉ còn có bộ xương thôi, mấy cái gân nó rã hết rồi. Rồi đó quán là nó rải rác chỗ này chỗ kia, đây là xương tai, đây là xương chân, đây là xương ống chân, đây là xương bắp vế, đây là xương mông, xương sống, xương sườn, xương đầu, xương sọ, quán thân này. Tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tính chất ấy. Đọc cái câu đó lên, quý vị biết mỗi cái chữ này đó là nó là ngàn vàng, không phải cái bình thường. Phải tôn kính những cái câu này, câu chữ này là mình phải thờ. Thì khi mình tu tập và mình đọc lên một cái, nó cái trí của mình nó soi sáng rực lên, thì lúc đó dục tham ái nó tan, nó ít nhất nó cũng giảm từ từ, rồi từ từ nó sẽ tan. Và khi mình thấy rõ, mình xác định rõ luôn đó, thân này không phải tôi, không phải của tôi, thì lúc đó là mình đã hướng dự lưu và nhập sơ quả tu đà hoàng. Tới cái lúc mà thật sự trong trí mình xác định rõ ràng là lúc đó bắt đầu mình đã bước vô bốn đôi tám chúng hiền thánh của Đức Phật. Đây là một sự thật có thể làm được, không phải là cái chuyện mà nói trên lý thuyết. Một khi mình quán quả gì cuối cùng rồi nó sẽ thuần thục. Và khi nó thuần thục rồi đó thì cái lòng tham muốn của mình nó sẽ giảm rất là nhiều. Và cái trí mình xác quyết thật sự thấy rõ thân này không phải là mình, không phải của mình nữa, thì lúc đó bắt đầu mình đã hướng dự lưu cho đến nhập lưu. Là mình liệt vô bà là bốn đôi tám chúng của Đức Phật, chánh thức bước vào tăng bảo. Đáng chấp tài, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Chỉ toàn là xương trắng màu vỏ ốc, rồi những đống xương lâu hơn một năm, cái xương nó thối rồi nó rửa rồi nó vỡ rồi nó trở thành bột, gió thổi nó bay hết, không còn gì nữa. Như vậy đó quý ấy, quán thân ở trên nội thân, hay sống quán thân ở trên ngoại thân, hay sống quán thân ở trên nội thân ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi ở trên thân, hay sống quán tánh diệt tận ở trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt ở trên thân, có thân đầy vệ an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vì đó sống không có nương tựa bất cứ một vật gì ở trên đời. Quán thân ở trên nội thân hay là quán thân ở trên ngoại thân? Nội thân là những bộ phận bên trong của thân, gọi là quán đó, quán thân ở nội thân. Còn ngoại thân là quán những cái bộ phận ở bên ngoài của thân, thì gọi là quán ngoại thân. Quán tánh sanh khởi ở trên thân hay là quán sống quán tánh diệt tận ở trên thân. Sanh khởi trên thân là mình quán những cái gì mà nó sanh khởi ra, thí dụ như là ngứa, đổ mồ hôi, hay là nhức răng, đau bụng, tất cả những cái đó mình quán. Hay là mình quán nói họ có ra hai cái cục trắng tác hai bên nè, biết không? Hồi đó mình thành còn học tăng sinh, có một vị đó nói hồi nó ra hai cục, cái nói hồi riết cái nó tấp tấp bớt vô, cái nói hồi cái nó chào ra hai cục nữa. Nhìn lúc đó mình thâm nhập cái bất tịnh quán, rồi mình quán cái ngoại thân, rồi mình quán nội thân. Đó khi mà đi cầu ra, đi tiểu ra, khi mà những cái bất tịnh nó tràn ra, đó nhìn thấy đó làm cho mình sanh khởi cái sự nhàm chán, gớm ghiếc nó. Đừng có che đậy, đừng có giấu giếm, mà nhìn thẳng, nhìn sâu, nhìn triệt để vô, thì lúc đó nó phát sanh ra cái trí huệ. Mà cái trí huệ nó phát sanh thì cái nhàm chán nó sanh khởi. Nhàm chán sanh khởi đó thì nó sẽ không còn tham muốn nữa, mà không tham muốn nữa nó đi đến chỗ giải thoát. Đó là cái trình tự đó. Cho nên nó như thật tri kiến, nó sẽ đưa đến nhàm chán, yểm ly. Nhàm chán, yểm ly nó đưa đến ly tham. Ly tham thì nó đưa đến giải thoát. Đó là cái quy trình tu hành. Không có vượt qua quy trình đó, tất cả bậc hiền thánh ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai 1.000 tỷ năm sau cũng phải đi theo cái quy trình này, không có khác. Không có khác. Không thể có một bậc chánh đẳng giác nào nói khác cái này hết á. Ức tỷ, không có một bậc chánh đẳng giác nào nói khác cái này hết á. Mà bây giờ mình không tu thì 1 ức tỷ năm sau mình học là mình cũng học cái pháp này thôi à. Nếu mình học chánh pháp, còn không mình học cái tà pháp thì càng ngày mình càng ái dục tăng trưởng lên thêm. Sân hận tăng thêm, si mê tăng thêm, bản ngã tăng thêm. Mình muốn đời sau mình tốt hơn không à. Mình nói mình tu giải thoát nhưng mà thật sự mình đang cầu cho sanh tử luân hồi. Ghê gớm không? Cái này rất là thâm sâu. Cái miệng thì mình nói mình tu mình muốn chấm dứt giải thoát luân hồi. Khổ lắm. Cái miệng thì nói vậy đó, nhưng mà trong bụng mình thấy vui. Mình muốn tiếp tục đời sau mình sướng hơn đời này nữa. Thì cái đó là gì? Cái đó gọi là gì? Hữu ái. Hữu ái tức là yêu thích hiện hữu. Mà chính cái này mới là cội gốc của sanh tử. Mình muốn tiếp tục nữa để cho mình sung sướng. Nguyên đề thấy ghê gớm không? Chỉ có trong đây Đức Phật mới chỉ rõ cho mình thấy. Mình không muốn chấm dứt. Mình không muốn tàn diệt năm quẩn. Mà mình muốn là tích trữ đầu tư cho năm quẩn ở trong tương lai. Cho nên cái chỗ mà Đức Thế Tôn nói rằng đó là Ngài thấy cái cảnh già bệnh chết đó, rồi lúc với vua Tịnh Phạn nói làm sao? Ngài muốn đi xuất gia, vua Tịnh Phạn nói làm sao? Bây giờ con đừng có đi xuất gia, con ở nhà, con muốn tu cái gì, con muốn gì thì Bộ Hoàng cũng cho con hết. Rồi lúc đó Ngài nói làm sao? Thái tử nói làm sao? Nếu mà phụ vương cho con không già, không bệnh, không chết, không có khổ đau thì con khỏi cần đi. Nhưng mà phụ vương đành bó tay chấm cơm. Chứ làm sao cho cái đó được? Thì chính cái chỗ này là mới trả lời, mới giải quyết được cái vấn đề của Đức Phật. Chứ nếu không mà không có giải quyết được thì Đức Phật đã chấm dứt năm quẩn, không có còn sanh tử luân hồi nữa. Còn giờ mình tu là tu theo kiểu gì? Mình đang đầu tư cho năm quẩn ở trong tương lai. Tất cả những cái mình làm là muốn đời sau mình hưởng. Mình làm cái gì mình cũng tính hết á. Không có thua gì cái người buôn bán á. Mình làm cái gì ra mình cũng tính để mà mốt thu hoạch. Cái đó là vừa có mình là đương nhiên có mình rồi. Là có tôi rồi, rồi có cái của tôi. Rồi của tôi ở trong tương lai tôi sẽ ra làm sao? Tương lai sắc của tôi sẽ ra làm sao? Tương lai cảm giác của tôi sẽ ra làm sao? Tương lai những cái suy tưởng của tôi ra làm sao? Nhận thức tôi ra làm sao? Đó rõ ràng là gì? Và vô văn phàm phu. Không phải là đa văn thánh đệ tử. Tại vì chấp nhận năm quẩn này là tôi là của tội. Quá khứ tôi đã từng như vậy nè. Sắc của tôi như vậy nè. Những cảm giác của tôi như vậy nè. Suy tưởng tôi, nhận thức tôi như vậy nè. Hiện tại sắc của tôi là vậy nè. Cảm giác, suy nghĩ, nhận thức tôi là nhà tương lai tôi sẽ như vậy đó. Thấy chưa? Khiếp chưa? Đây là trí huệ thiện thể. Cho nên cái trí huệ này đó là chính mươi mấy đạo đương thời là khủng khiếp. Đây là tiếng gầm của con sư tử. Thiết lên cái là chấn động hết toàn cõi Ấn Độ, ngũ thiên trúc lúc đó hết. Quán sợ. Bây giờ quý đệ nghĩ đi, mà ở trong một cái chỗ mà gọi là gì? Cái chỗ mà gọi là mình tù ngục, tâm tối, nghèo, khổ, bệnh, tật, ô nhiễm gì đầy vậy hết chứ. Mà mình ở trong đó mà mình muốn đầu tư ở trong đó thì mình có thấy cái chỗ đó thật sự là cái đây là khổ chưa? Này các tỳ kheo, có một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng nỗ lực để mà rõ biết. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt đó. Đây là một sự thật, có một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng để nỗ lực để biết được cái gì? Liễu trì đau khổ. Cho nên ở ngoài đời đó là nói tới khổ người ta sợ lắm, nó thôi bi quan quá, sao mà nói khổ không vậy? Nhưng mà mình tu thật sự đó, chánh pháp của Đức Phật đó, là mình tu để cái mục đích của mình tu tập là gì? Để mình thấy được khổ. Cho nên Ngài A Chàng Cha đó, khi mà Ngài còn xin tiền đó, thì mỗi ngày Ngài đi vòng vòng thiền viện, Ngài hỏi mấy thầy, mấy sư vậy, cho hỏi sư, ngày hôm nay có khổ không? Nói dạ có. Ngài nói tốt, tốt. Tại vì mình thành tựu cái khổ trí. Khổ trí, cái này quan trọng. Thì cái căn nhà nó bị cháy, mà mấy đứa nhỏ nó chơi giỡn ở trong đó là làm sao? Thì nó không biết là khổ tới, nó không biết là đang khổ, sẽ khổ. Nó sẽ sụp đổ, nó sẽ bị đốt chết, nó sẽ bị chết cháy, nó không biết. Thì cái đó phải là ngu không? Mà nếu mình biết được cái căn nhà nó đang sắp sửa sụp, nó đang cháy, thì lúc đó là gì? Là phải khôn không? Đó là khổ trí đó. Khổ trí nó thấy vậy, nó có sự nguy hại. Nó thấy sự nguy hại của tứ đại, của năm quẩn. Nó thấy sự nguy hại của các pháp. Để chi? Để nó thành tựu cái gì? Xuất ly, nó đi ra khỏi. Chứ những bậc A-la-hán, những bậc thánh tăng, bậc chánh đánh giác là gì? Là thành tựu cái trí huệ xuất ly, là đi ra. Mà mình thì còn đam mê trong đó, mà mình nói là tôi là đi theo Phật. Thích này, thích kia, tôi kêu bằng thích đủ thứ. Thấy chưa? Cái này quan trọng lắm. Cho nên xin thưa quý đại là 30 năm mình thành đi tầm cầu giáo pháp đó, tầm cầu bằng cả sinh mạng. Bây giờ mới tìm ra, tới đây là không còn tìm nữa rồi. Đã đến tận cùng của giáo pháp. Xác quyết rõ ràng là giờ không còn đi cầu pháp nữa, không có tìm pháp nữa. Tới bây giờ mới dám nói vậy. Thấy pháp, rõ pháp, và bây giờ chỉ thực tập để chứng pháp thôi. Cái này quan trọng lắm. Còn nếu không, mình tưởng rằng mình đang đi chánh pháp, nhưng mà thật sự là mình trật lất, không có trúng. Khi mình học kỹ vô tạng kinh rồi, mình mới thấy những cái hồi xưa mình nghĩ trật lất xài hết. Tại sao vậy? Tại mình theo người này, người kia, người nọ, mà bậc đó không phải là bậc chánh đẳng giác. Thì làm sao chỉ cho mình chánh đẳng giác được? Cái này cực kỳ quan trọng. Thành ra bây giờ mình thành chỉ theo cái lời kinh của Tạng Nikaya thôi. Ngoài đó ra tất cả cái là để hoàn bên hết. Tại những người đó là phàm phu. Dầu cho họ có chứng được những quả gì gì đó bằng chánh đẳng giác không? Sao mình để cái loại vải quan bên mà đi theo mấy người đó được? Giàu cho đi danh vọng cỡ nào cũng vậy nữa, để quan bên, sát theo lời Đức Phật, rồi mình sẽ thấy, mình sẽ thấy cái hiệu quả của nó, mình sẽ thấy cái trí huệ của mình thành tựu, rồi mình sẽ gì? Mình sẽ quay lưng lại đối với tất cả sự lè lẹt của các thế giới. Khi mà thành tựu cái trí huệ rồi đó, quý vị mới thấy là bắt đầu mình nhận thức được cái chánh pháp rồi đó, mình thực nghiệm rồi, quý đại sẽ thấy kỳ diệu lắm. Những cái gì Đức Phật nói là có thật. Tại vì mình không tin hết lòng tin vô Đức Phật, mình không có thành tựu cái gì bất động tính đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với thánh giới. Khi mình có niềm tin bất động, không có dao động nữa, mình y theo lời Đức Phật thôi, không còn đi theo ai nữa hết á, thì lúc đó mình sẽ thấy. Mà tin bất động đó là gì? Hướng dự lưu với lại dự lưu quả đó. Cho nên các huynh đệ cái lớp này là có nhân viên kỳ đặc lắm á, không phải dễ. Bây giờ đó, cái chánh pháp này bây giờ là khó được nghe lắm. Khó được nghe lắm. Cho nên sống quán cái tánh sanh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận ở trên thân. Thí dụ như trong một cái hơi thở đó, thì huynh đệ thấy là mình thở vô, thở vô hồi cái mình thở ra, cái nó ngưng chút xíu phải không? Rồi mình mới thở vô nữa, thì cái đó là cái hơi thở nó sanh diệt đó. Có thấy không? Cái hơi thở mình đó. Chứ đâu phải là nó thở hoài đâu, nó phải ngưng chút nó mới thở được chứ. Nó ngưng chút xíu. Rồi khi nói chuyện có sanh diệt không? Cái tiếng này sanh rồi xong rồi nó diệt, rồi mới tiếng mới sanh, rồi xong rồi nó biến đổi, cái nó diệt. Như vậy, mỗi cái tiếng nó sanh diệt. Rồi mình viết chữ có sanh diệt không? Rồi mình nhai có sanh diệt không? Tại nó cái sanh diệt hoài luôn, tại mình không thấy. Mình phải nhìn thấy cái tánh sanh khởi trên thân, thấy cái tánh diệt tận ở trên thân. Cho nên mình nhìn như vậy, mình thường thường quán thường thường, chiếu thường thường, mình thực nghiệm vậy đó, thì mình nhìn bất cứ mọi cái đó đều là đang sanh diệt hết. Đó là mình thành tựu cái gì? Sinh mê chi, sanh diệt trí mà thành tựu cái trí sanh diệt này rồi đó là mình sẽ gì, không có còn mê đam mê nhiều nữa. Bắt đầu mình sẽ từ bỏ, mình sẽ chấm dứt. Từ bỏ cái gì? Từ bỏ đối với sắc quẩn, không có đam mê nữa. Từ bỏ đối với cái gì? Từ bỏ đối với cảm giác là thọ quẩn. Từ bỏ đối với cái gì? Từ bỏ đối với suy tưởng là hành là thức quẩn. Từ bỏ đối với gì? Không có đam mê đối với gì? Không có đam mê. Từ bỏ đối với thức, nhận thức. Nhận thức của mình là sanh diệt, theo duyên khởi, duyên sanh. Từ từ mình sẽ học. Cho nên đó, cái trí huệ này đó, nó thù thắng, nó vi diệu lắm. Mà càng học càng hiểu thì mình càng tôn kính Đức Thế Tôn. Càng tôn kính Đức Thế Tôn. Không có ai chỉ ra nổi cái này hết á. Tại vì quý đại biết rằng cái này là nó tới cái chỗ mà là gì? Nó không còn một cái manh giáp nào hết. Nó phá tung vỡ hết tất cả các pháp. Cái trí này mới gọi là cái trí kim cương nè. Bởi vì cái quán bất tịnh này đó sẽ giúp cho mình làm gì? Không những mình phá tham dục mà mình phá luôn cái chấp ngã, cái tôi, cái của tôi. Rồi mình phá luôn cái gì? Cái ngã sở. Rồi mình phá luôn cái gì? Tham ái, chấp thủ, hưởng thọ này nọ kia, tất cả là phá hết. Cho nên cái này mà tu thành tựu đó là thành tựu thánh quả tối cao của A-la-hán. Mà tối thiểu là dự lưu. Đây là cái phương pháp bất tịnh quán đó. Là phải tu tới mức độ đó đó. Cho nên mình tu một thời gian mà có những cái vị mà ta tu đó. Là ta nhìn thấy, là ta nhìn thấy cái người đi ngang đó, dẫu cho đẹp cái nào ta nhìn thấy đó là cái đầu sọ, cái đầu lâu, cái bộ xương. Tại vì sao? Ta thành tựu cái định tướng rồi. Và cứ quán cái đó hoài như vậy, lúc nào cũng giữ cái định tướng đó hết. Cho nên ta nhìn đâu nó ra vậy hết á. Cho nên khi mình thành tới thiền viện Ba Ốc á, thì là vừa bước vô cửa thôi, thì lúc đó có cái bộ xương cổ phụng thước 8 á. Thì người ta nói lại là đây là bộ xương của Hoa hậu Myanmar, đẹp nhất Myanmar. Và cái cô này phát tâm cúng dường cái bộ xương đó. Sau khi cô chết á, thì cô muốn nhắc nhở tất cả mọi người rằng giàu cho đẹp tới mức độ nào đi nữa, được mọi người tôn vinh, đăng quang, đội dương niệm. Nhưng mà cuối cùng chết rồi cũng là một bộ xương mà thôi. Và cái bộ xương của cô hiện nay là vẫn còn treo ở tại trước cái cổng vô cái rừng thiền Ba Ốc. Các vấn đề đi qua đó thì sẽ thấy, bước vô thấy bộ xương liền, bộ xương của cô. Thế đó mà mình không có thấy cái bộ xương đó, và mình khổ với cái bộ xương này, rồi mình tìm thêm một bộ xương nữa, mình muốn kiếm thêm bộ xương nữa, đang rờ rẫm. Thì mình biết rằng kiếm bộ đó khổ lắm, nhưng mình cũng ráng kiếm. Tại sao vậy? Đau đớn cho cuộc đời lắm quý vinh đại ơi. Nếu mình hiểu ra rồi, nó đau đớn, nó cay đắng, mà nó xấu hổ. Xấu hổ đối với cái gì? Cái đời sống tu tập của mình. Mình không thấy được cái mục đích. Mình không thấy được những cái điều gì mà cần yếu để hành trì. Và mình sao? Mình bỏ cái gánh nặng của thiền pháp. Mình không có nỗ lực tinh cần để mà tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Mình bỏ qua cái gánh nặng của thiền pháp. Đó là gánh nặng mình phải gánh, người xuất gia. Rất nặng chứ không phải nhẹ đâu, đừng nghĩ rồi đi tu rồi khỏe không làm gì hết. Lầm! Lầm to! Chết luôn đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ đó. Không phải chuyện giỡn chơi đâu, đối với người xuất gia. Khủng khiếp lắm, nếu mình biết mình sợ hãi lắm mấy huynh đệ. Sợ hãi lắm. Bây giờ mình nói cái chuyện bình thường đi. Mình mượn người ta cái món đồ nào đó, khoảng 1 triệu thôi. hay là mình mượn tiền người ta 1 triệu, 2-3 triệu thôi mà mình không trả thì ngoài đời nó đã như thế nào. Nhiều cái chuyện xảy ra mình có thể hiểu được. Mình đi tu như vậy mình thiếu nợ bao nhiêu người, bao nhiêu tiền mà mình không thành tựu cái đời sống phạm hạnh, chính là mình đang lừa gạt chính mình, lừa gạt cha mẹ ông bà, lừa gạt hết tất cả đàn na tính thí. Cái này nguy hiểm lắm, mình quán mình sợ lắm, khủng khiếp lắm. Mình gạt người ta, mình nói mình đi tu, mình nói mình về mình cứu độ, rồi đi vô mình làm cái gì, có đúng không như lời mình nói không? Cái này nguy hiểm lắm, sợ lắm, quý vấn đề nổi da gà hết. Sau này chúng ta sẽ học những cái bài pháp là không biết sợ, những bài pháp hổ thẹn, những bài pháp xấu xa lắm, khó dạy khó nói của ngài Maha Kajip. Nguyện đêm thank you.